Chương 205, nông lịch tính theo thời gian. Xích Thủy nghe, phản ứng đầu tiên chính là tiến hành trí nhớ quay lại. Nàng vừa rồi quá mức chuyên chú, cho nên không để ý đến những người khác tồn tại, nhưng tu chân giả, thần thức bản thân lì hệ nở là một bộ đặc thù cảm giác hệ thống, coi như nàng ý thức chủ quan không để ý đến, nhưng là thần thức y hệ nguyên có thể ghi chép lại phía trước phát sinh sự tình, lấy cung cấp thẩm tra. Cái này cùng nào đó chút thời gian quay lại bí pháp có chút cùng loại. Điều kiện tiên quyết là, chính mình ngay lúc đó thần thức là trải rộng ra, nói cách khác nàng xác thực có cảm giác được. Xích Thủy cảm thấy, cái này nguyên lý, để nàng nghĩ đến kiếp trước một ít chụp ảnh thiết bị, QNZ là đồng dạng không có tiêu điểm. Chỉ bất quá thần thức rõ ràng còn cao cấp hơn được nhiều. Quả nhiên, nàng rất nhanh liền phát hiện, tại nàng cùng vừa rồi kia sóng vỡ vụn pháp tắc dây dưa lúc, Minh Theo cùng không nhanh bọn họ nơi đó QNZ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá không phải vỡ vụn pháp tắc, mà là bọn họ chỗ khu vực không gian đột nhiên xuất hiện đổ sụp trực tiếp đem bọn hắn nuốt vào. Kỳ quái là, từ sau lúc đó, không gian lại khôi phục nguyên trạng. Không đúng, cái này hẳn không phải là không gian đổ sụp. Xích Thủy ba người tiếp cận chỗ kia không gian biên giới, qua lại dò xét một phen, đều là lắc đầu. Tìm không ra một tia dấu vết. Cái này không giống như là không gian sụp đổ, ngược lại có chút giống là một loại nào đó truyền tống thiết trí tố hòa biết xa cu nở dê không chắc chắn lắm nói. Trung Ly Hồng Viễn trực tiếp hỏi, các ngươi phía trước tới qua, có xuất hiện loại tình huống này sao không có? Tố Hòa biết xa khẳng định nói. Xích Thủy nghĩ nghĩ, nhẹ tay nhẹ một chiêu, đem ngược dòng tân mang theo trở về. Lúc này đã không thích hợp tiếp tục lịch luyện, vẫn là trước tìm được người quan trọng. May mắn chính là, nếu thật là truyền tống thiết trí, như vậy bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ vạn nhất ngoài ý muốn chính là, ngược dòng tân khi trở về, còn mang về một viên thượng phẩm phong châu. Dẫn tới Trung Ly Hồng Viễn cũng không khỏi tán dương, đây mới là khu vực biên giới, liền có thể tìm tới thượng phẩm phong châu. Ngược dòng tân QNZ rất cố gắng, ngược dòng tân hiện tại linh thức vừa sinh, rất là yếu ớt, có thế mang về một viên thượng phẩm phong châu. Xích Thủy đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Ngược dòng tân còn không tính có thế nghe hiểu được nhân ngôn, nhưng là linh thức xuôi theo tập từ nàng, phi thường nhạy cảm, bởi vậy, nàng hảo muốn biết đại gia tại khen nàng. Hưng phấn đến toàn bộ thân kiếm đều lên hạ lắc lắc. Xích Thủy điểm một cái nàng, QNZ không thấy, trực tiếp đem phong châu thu hồi, nhưng sau nói ra, chúng ta trước đi tìm bọn họ. Làm sao tìm được vừa rồi quá đột ngột, bọn họ không làm đến lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Trung Ly Hồng Viễn no y Xích Thủy liền nhìn về phía Tố Hòa biết xa, hiện ta y bo nở hà nở ba, cũng chỉ có đối phương có kinh nghiệm, đương nhiên phải nghe nàng. Tố Hòa biết xa suy nghĩ một chút nói, thử một chút xem sao nàng nói QNZ về nhìn về phía Xích Thủy, nói. Ngươi có không gian thiên phú, tìm đầu mối nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Xích Thủy đồng ý vậy ta làm cái gì? Trung Ly Hồng Viễn kích động no y Tố Hòa biết xa miệng nhỏ hơi há ra, dừng lại một hơi mới thản nhiên nói, chờ tìm tơ y manh mối rồi nói sau. Trung Ly Hồng Viễn, nếu như không phải tình huống không đúng, Xích Thủy coi là thật muốn cười ra tiếng, đừng nhìn Trung Ly Hồng Viễn tính tính tốt tượng rất tốt bộ dáng, nhưng kỳ thật thân phận địa vị liếc qua thấy ngay, cái kia từng chịu qua loại đãi ngộ này, cũng chính là gặp Tố Hòa biết xa. Tố Hòa biết xa cùng mình có chút tương tự, các nàng giống như đều sống tại thế ngoại, cùng người thường có thật sâu xa cách cảm giác. QNZ không biết có phải hay không sẽ quan trắc khí vận người, đều giống như vậy băng thanh như tuyết, lại sâu không lường được bọn họ lúc nói chuyện, thực ra sớm đã bắt đầu hành động, không có chút nào chỉ hoan ý tứ. Ngược dòng tân hiện tại không thể chạy loạn, liền quay chung quanh tại Xích Thủy bên người, chật cao chật thấp, cũng là tự lo chơi đến thật vui vẻ. Xích Thủy thì nhiệm vụ gian khổ. Nàng lấy xảy ra chuyện khu vực kia làm trung tâm. Phóng xạ hình dáng ra bên ngoài vây điều tra, đồng thời đối với nơi này không gian tình huống tiến hành ghi chép. Làm Xích Thủy đem phát hiện dị dạng thuật lại cho bọn hắn lúc, Tố Hòa biết xa nói ra, vì lẽ đó, nơi này quả nhiên còn ẩn giấu đi một mảnh đặc thù khu vực quả nhiên hai chữ, đầy đủ nói rõ nàng sớm có phương diện này suy đoán. Trung Ly Hồng Viễn hiện tại cũng nhớ tới trước khi đến Kỳ Liên không nhanh lời nói, việc này, có chu tờ tà môn lưu thạch khe cũng không phải phong bế khu vực, tu sĩ tùy thời có thể đến đây tìm tòi hư thực. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ đến thăm qua nơi đây, làm sao hết lần này tới lần khác liền bọn họ xuất hiện vấn đề. Xích Thủy khoe miệng liền cứng một chút, ta có thể không đề cập tới cái này một gốc giả sao? Trung Ly Hồng Viễn nghe vậy, có chút không nghĩ ra, thế nào Xích Thủy? Liền trả đua nói, ngươi xác định ngươi không có miệng quạ đen thuộc tính vạn nhất thành sự thật làm sao bây giờ? Trung Ly Hồng Viễn làm nhân tinh chi nhất, phi thường sáng suốt ngầm miệng, không đúng, là giữ vững trầm mặc. Tố Hòa biết xa hơi có chút không nói nhìn về phía hai người, nhắc nhở. Minh Theo bọn họ vẫn chờ chúng ta đây. Xích Thủy thực ra QNZ không phải cố ý muốn tranh cãi, chính là nàng trong lòng có chu tờ hốt hoảng vạn nhất Minh Theo cùng không nhanh hai người có cái gì ngoài ý muốn. Nàng có thế làm sao cùng gia tộc của bọn hắn bàn giao nàng cơ hồ là đem chung quanh khu vực, tiến hành thảm thức tìm kiếm, nhưng đều không được pháp, tìm không thấy kia phiến ẩn tàng khu vực lối vào, nàng luôn cảm thấy, nàng giống như không để ý đến cái gì vừa rồi Minh theo bọn họ biến mất thơ ý điếm, là giờ nào Tố Hòa biết xa đối đây càng mẫn cảm, cực nhanh đáp, là giờ thân ba khác. Xích Thủy thế là bấm ngón tay quên đi lại tính. Vẫn là không đúng, Xích Thủy bắt đầu ở xảy ra chuyện địa điểm qua lại dạo bước, ý đồ tìm ra phía trước chưa thể chú ý tới manh mối. Trung Ly Hồng Viễn làm thuần vũ lực nhân viên, QNZ tiếp không lên lời nói, ngược lại là Tố Hòa biết xa ở một bên quan sát trong chốc lát, đống nhiên nói, chúng ta có lẽ có thể thử một chút nông lịch tính theo thời gian pháp tới tiến hành thôi diễn. Xích Thủy tự nhiên chưa từng nghe nói qua cái này nông lịch tính theo thời gian pháp, nhưng nhìn Trung Ly Hồng Viễn giống như có điều ngộ ra dáng vẻ, chắc hẳn đây cũng là bọn họ thế gia tộc truyền thừa, nàng lập tức liền trực tiếp hướng bọn họ thỉnh giáo. Tố Hòa biết xa liền do dự đều không có, trực tiếp liền bắt đầu cho nàng cẩn thận giảng thuật, theo nông lịch tính theo thời gian pháp tồn tại, đến nguyên lý, cùng thực tế ứng dụng phương diện, nói giản nói tóm tắt, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Xích Thủy cơ hồ là một điểm liền thông. Nàng tại phép tính thượng vốn là trội hơn thường nhân, cái này tự nhiên cũng không làm khó được nàng, không khỏi đối Tố Hòa biết xa lại sâu hơn một tầng hảo cảm. Mà Tố Hòa biết xa thực ra nội tâm cu nở dê không bình tĩnh. Vừa rồi mặc dù nhịn xuống không nói, nhưng liền Xích Thủy phía trước bày ra thân thể hóa hư trình độ, liền để nàng kinh hãi, chỉ bất quá Xích Thủy lúc ấy đang chuyên tâm ứng đối chấn động, bởi vậy bị không để ý đến phải biết, Xích Thủy đột phá đến hậu kỳ lúc, bởi vì người tại âm phong cốc, căn bản là không có cách độ kiếp. Cái này cũng mang ý nghĩa, Xích Thủy tại ít độ một lần lôi kiếp tình huống dưới, bản thể trình độ vờ y ma cùng bọn hắn con em thế gia đều sắp xỉ rồi. Tố Hòa biết xa không phủ nhận thế giới này có thiên tài, nhưng nàng rõ ràng hơn một điểm, gia tộc có thế cho các nàng, so thiên tài tư chất phải hơn rất nhiều. Lịch cổ từ nay, nửa đường vẫn lạc thiên tài đếm không hết. Nhưng như Xích Thủy, tại không có bất kỳ cái gì dựa vào tình huống dưới, chỉ dựa vào cá nhân liền có thể đạt tới loại trình độ này, quả thực hiếm thấy trên đời. Đây không phải phổ thông trên ý nghĩa thiên tài, tại thiên tài hai chữ phía trước, còn hẳn là thêm cái tiền tố thông tuệ cũng thế, nàng hiện tại có thân phận, địa vị cũng bị cất cao đến cùng bọn hắn một cái trình độ, QNZ không gặp nàng đắc ý quên hình, càng không có bất kỳ cái gì luống cuống hoặc là lùi bước, tại từng cái giữa gia tộc câu thông quần nhau cũng chưa từng đi ra vấn đề khó trách gia tộc sẽ coi trọng như vậy. Nàng Tố Hòa biết xa không khỏi cười khổ, có ít người chính là như vậy. Bình thường không hiển sơn không lộ thủy, xem như bình thường đến cực điểm, nhưng trong lúc các nàng gặp được vấn đề thơ ý điếm, nháy mắt liền có thể trổ hết tài năng, thể hiện ra không giống bình thường mỹ lực, như là óng ánh minh châu, để người muốn không phát hiện cũng khó khăn, đây là ghen tị không đến. Có lẽ, nàng cũng hẳn là đi mới học đường nhìn một chút. Xích Thủy cũng không biết suy nghĩ, nàng căn cứ nông lịch tính theo thời gian pháp, lại kết quả trước mắt không gian hoàn cảnh, lại lần nữa tiến hành thôi diễn về sau, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Nàng quyết định thật nhanh, tìm kia tơ manh mối liền đuổi tới. Hai người khác cấp tốc đuổi theo. Xích Thủy tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí liền thân bên cạnh lấy tay nhưng phải thượng phẩm phong châu đều không có hái. Tìm tơ y đầu mối Trung Ly Hồng Viễn trên mặt chính là vui mừng. Xích Thủy không có trả lời, nàng hiện tại đã tiến vào tinh thần cực độ chuyên chú trạng thái. Tố Hòa biết xa tiếp lời nói, có lẽ vậy, không nghĩ tới, nơi này thế mà tồn tại một cái dao động không chừng truyền tống trận cửa là, cho tới bây giờ, còn có cái gì đoán không được. Trung Ly Hồng Viễn cảm xúc liền muốn phức tạp nhiều, đã lo lắng đến mất tích hai người, trong nội tâm lại nổi lên một tia vui sướng. Rời ra truyền tống trận cửa, không còn cờ ơn ở bất kỳ giải thích nào, liền có thể rõ ràng tích chứa trong đó chính là bao lớn kỳ ngộ, thậm chí để tâm cảnh của hắn đều hơi có chút chập trùng. Xích Thủy lúc này lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng khóa chặt lại kia một chút manh mối, càng không ngừng hướng phía trước truy đuổi, thậm chí đều rút không ra một chút tinh lực đến trả lời vấn đề của bọn hắn. Nhanh, quá nhanh, manh mối kia quả nhiên là tới lui như gió, vừa truy tìm đến lúc đó tại đầu này, trong chốc lát liền đổi một vị trí. QNZ may mắn nhảy vọt độ cong cũng không phải là quá xa, nếu không nàng chính là muốn đuổi theo cũng không có cách nào, gần rồi càng gần cảm giác tựa như là có thế đun nở dê tay đến, đang ở trước mắt, nhưng mà ngắn ngủi một điểm khoảng cách nhưng lại giống như là lệch trời, xa không thể chạm, để nàng đã dùng hết toàn lực đều không thể đuổi kịp. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như nàng lúc này từ bỏ, như vậy nàng khả năng mãi mãi cũng không cách nào tìm tơ y minh theo cùng không nhanh rồi, cái này tại sao có thể tư không minh ý đi. Sớm tại tinh quyết đẩy ra về sau, liền cùng nàng trở thành cực kỳ muốn bạn thân. Các nàng trí thu giống nhau, thường xuyên tại tinh quyết bên trên giao lưu các loại cái nhìn, cùng tu luyện cảm nội trở. Mà Kỳ Liên không nhanh, mặc dù là cứng rắn muốn đi theo tới, nhưng chân chính ở chung xuống, phát hiện hắn người này QNZ cũng không khó ở chung, tới tương phản, hắn kia nhảy thoát một mặt, cũng không phải là làm bộ, cũng làm cho Xích Thủy bọn người tiếp nạp hắn. Chớ nói chi là, hắn đứng phía sau chính là Kỳ Liên gia tộc. Nghĩ đến cùng Kỳ Liên Mộc Trạch kia một bút mơ hồ nợ, đến nay chưa thể làm rõ, nếu như lại sinh ra biến cố nàng lúc này hung ác nhẫn tâm, co rúm đại lượng linh lực tiến hành một cái tâm độn thuật, đồng thời lo lắng đến phía sau hai người, lưu lại hai cái linh tơ đầu sợi. Cái khác, liền thực sự không để ý tới. Nếu là bọn họ phát hiện kia liền phát hiện đi Tố Hòa biết xa cùng Trung Ly Hồng Viễn có thế đuổi kịp tốc độ của nàng, lại há là người bình thường, trong điện quang hỏa thạch, gần như đồng thời bắt lấy kia sợi tơ đầu, ba người lập tức liền theo đầy trời cắt vàng bên trong biến mất không thấy gì nữa.